Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, đối với người Tây Nguyên, cái chết không phải là sự kết thúc, mà là sự trở về với núi rừng, nơi con người được sinh ra. Sau khi chết, linh hồn thì cứ luẩn quẩn ở nơi chôn, lưu luyến với cuộc sống dương thế. Người thân hàng ngày thì phải mang cơm nước đến, cũng như là đến quét dọn mồ mả, và gọi là cái thời kỳ giữ mả đó. Chỉ sau khi mà lễ bỏ mả đã được diễn ra thì linh hồn mới được siêu thoát. Không có còn lưu luyến với cuộc sống trước đây, thì người sống cũng sẽ có phần được yên tâm để trở về làm ăn, không có còn lo lắng hồn ma quấy phá ở dương gian. Khu nhà mồ của đồng bào Tây Nguyên thì được xây dựng ở trong rừng, có mái nhà, tường. Người sống thì sẽ để toàn bộ những vật dụng của những người đã chết từng dùng vào trong đó. Đây được gọi là tục chia của người chết. Bởi theo quan niệm của người Tây Nguyên, thì người chết sẽ có một cuộc sống riêng và phải trải qua 7 kiếp luân hồi để có thể trở về làm người. Cho nên nhà mồ sẽ được người sống chăm chút một cách rất cẩn thận. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về cái nội dung dị chuyện được mang tựa đề Bí ẩn nhà mồ của tác giả Khả Hân, ngay sau đây, mời quý anh chị em chúng ta cùng bước vào câu chuyện. Mới chỉ có đầu tháng tư thôi mà trên những hàng cây phượng vĩ, đám ve đã kêu râm ran như thể cả thế giới này phải lắng nghe chúng vậy. Tuy biết đây là đặc trưng của mùa hè, nhưng mà nếu nhiều quá thì nó lại thành cả một nỗi ám ảnh. Nạn nhân đầu tiên của sáng ngày hôm nay chính là Nam. Cậu đang cuộn tròn thân mình ở trong tấm chăn, hưởng thụ chút không khí mát mẻ của buổi sáng từ đâu, thì tiếng ve bắt đầu xuất hiện và chỉ có hơn 10 phút sau, nó thậm chí còn đem lại cái tác dụng phụ to lớn hơn cả mấy lần đặt chuông báo thức của Nam vậy. Nếu như bình thường thì thời gian này sẽ là lúc mà Nam đang bù đầu vào trong đống sách vở. Nhưng với một sinh viên năm cuối lại đang làm khóa luận văn tốt nghiệp thì cái học kỳ này quả thực là nhàn nhã. Những tưởng đâu sẽ được ngủ nghỉ cho thỏa thích thì cái tiếng ve râm ran kia đã phá hỏng tất cả. Nam đã nhăn nhó ngồi dậy, lấy cặp kính mắt rồi đeo vào. Ôi, mới có hơn 7 giờ sáng mẹ đó chứ, cái bọn ve chết tiệt này. Nam vừa cam giam, vừa đưa tay lên vặn cái loa vi tính. Cậu mở nguyên một list nhạc điện tử để nghe, như cố tình xua đi cái tiếng ve khó chịu kia. Sau khi mọi thứ nghe có vẻ ổn hơn, thì Nam đã nằm vật xuống giường, cầm điện thoại rồi bắt đầu lướt Facebook. Lướt qua lướt lại, chỉ có vài cái tin và mấy cái video nhảm nhí. Nam đang định thoát ra thì đột nhiên, cậu đã khựng lại khi trông thấy có một bài viết ở trên trang Facebook của trường. Chiến dịch mùa hè xanh tại Tây Nguyên. Vào cuối tháng 4, đoàn trường sẽ tổ chức một chuyến đi mùa hè xanh. Địa điểm là làng Riêng, một ngôi làng nằm sâu trong vùng rừng núi Gia Lai hùng vĩ. Với sự góp mặt của Hơn Niêng, chàng sinh viên vui tính, tốt bụng của khoa công nghệ thông tin và cũng là thổ địa ở làng này, cậu sẽ đóng vai trò là một người trợ giúp đoàn. Phụ trách chuyến đi sẽ là thầy Trần Thanh Phong. Chiến dịch đang rất cần sự tham gia của các bạn sinh viên nòng cốt và đóng góp của những mạnh thường quân. Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng của đoàn trường Đại học Hoa Hồng. Nam đưa mắt nhìn xuống dưới phần bình luận. Bài viết mới đăng được hơn 30 phút mà đã có đến hơn 200 bình luận. Cậu đưa mắt liếc sơ qua và đúng là nhiều người đang đăng ký thật. Nam cũng đã hiểu được một phần nào sức hút ấy. Đó chính là nằm ở cái tên Trần Thanh Phong. Gần 4 năm học ở trong trường, thầy Phong trong mắt của Nam là một người thầy tài năng và vui tính. Ngoài việc dạy học, thầy còn là một thành viên hết sức năng nổ của đoàn trường. Nam có một vài lần đã được gặp và nói chuyện với thầy, và tất nhiên là cậu đã bị cuốn hút ngay tắp lự. Ngoài ra, về cái cá nhân, chuyến đi này đối với cậu còn có thêm một sự hấp dẫn nữa, đó chính là mảnh đất Tây Nguyên, và nó cũng chính là nội dung đề tài trong bài khóa luận tốt nghiệp của cậu. Thế nên ngay lập tức, Nam đã biết cậu cần phải làm gì rồi. Nhưng Nam không có bình luận ở trong bài viết này, mà cậu gọi trực tiếp cho thầy Phong. Sau một hồi nói chuyện, Nam trình bày cái nguyện vọng được lên trên đó và tìm hiểu về văn hóa, phong tục để phục vụ cho việc làm khóa luận của mình. Trong khi thì thầy Phong thì lại không ngần ngại mà duyệt thẳng cho cậu. Khỏi phải tham gia vòng phỏng vấn nữa, hẳn Nam đã mừng rỡ lắm. Cậu cảm ơn rối rít, nhưng thầy Phong thì cũng không quên dặn. Vào hôm phỏng vấn em cũng nên đến để xem thử mình sẽ đi cùng với những ai. Nam vâng dạ rồi gật đầu đi. Thế là tự dưng, cậu đã có được một nguồn thực tế để mà tìm hiểu cho vào trong bài khóa luận của mình rồi. Thấm thoát cũng đã đến ngày 28 tháng 4 và cũng chính ngày bắt đầu chuyến đi mùa hè xanh của Nam. Trong lần phỏng vấn trước, cậu đã biết những người đi cùng mình trong chuyến đi lần này là ai. Ngoài Nam, thầy Phong và người dẫn đường Hơn Niêng ra thì còn có 4 người nữa, 2 nam và 2 nữ. Người đầu tiên tên là Khanh, sinh viên năm thứ nhất. Cậu này là trai thành phố như Nam vậy. Tính tình thì hòa đồng, vui vẻ lắm. Người thứ hai thì tên là Toàn, cũng là sinh viên năm thứ nhất luôn. Trái với Khanh, Toàn thì có vẻ trầm tính và có đôi phần ít nói. Nhưng được cái là cậu này có sức khỏe tốt và nghe đâu còn là nhà vô địch môn võ Vô Vi Nam từ năm ngoái nữa. Hai cô con gái còn lại ở trong đoàn là Trâm và Huệ. Cả hai đều là sinh viên năm ba. Họ thường ngày sống chung phòng trọ với nhau. Hơn nữa, cả hai đều có quãng thời gian hoạt động rất tích cực trong các phong trào của đoàn trường. Chuyến đi lần này có 7 người, sở dĩ là ít như vậy. Bởi khi lên tới nơi, cả đoàn sẽ có một cuộc gặp gỡ với các em học sinh cấp 3 ở trên đó và sẽ cùng các em ấy thực hiện kế hoạch mùa hè xanh này. Chuẩn bị hành lý xong xuôi, Nam bước ra ngoài taxi để đi tới trường. Khi tới nơi, thầy Phong, Hơn Niêng và hai cậu con trai cũng đã ở đó sẵn rồi. Trông thấy Nam, ba người cúi chào. Chào anh Nam. Chào anh. Nam gật đầu, cậu tiến tới chỗ của thầy Phong. Em chào thầy ạ, mình đã đến đủ chưa ạ? Thầy Phong lắc đầu, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ với vẻ lo lắng lắm. Chưa, Trâm với Huệ vẫn chưa tới. Nãy giờ các bạn gọi mà không thấy ai bắt máy cả. Không biết có chuyện gì nữa. Nam nhíu mày, bởi tưởng đâu cậu là người tới muộn nhất. Ai ngờ vẫn còn có hai cô gái kia. Nhưng rồi đợi hơn 10 phút sau thì có tiếng gọi réo ở bên cạnh. Thầy ơi, mọi người ơi! Nam giật mình, quay về hướng có tiếng kêu kia. Và rồi cậu đã nhận ra hai cô gái mà mọi người đang chờ đợi từ nãy đến giờ đều cũng đã có mặt. Thầy ơi, em xin lỗi vì em tới muộn ạ. Huệ rối rít xin lỗi. Thầy Phong thì vẫn hiện rõ cái nét mặt lo lắng ở trên gương mặt lắm. Hai em làm gì mà không có bắt máy của thầy vậy? Thầy còn đang định đi tìm đây. Trâm suýt xoa. Ôi thầy ơi, bọn em bỏ chung điện thoại vào trong túi sách rồi ạ. Nên không có tiện lấy ra. Cái đoạn đường ở gần trường mình ấy, nó bị kẹt xe ghê lắm thầy ạ. Thầy Phong gật gù, chỉ qua bên đường kia. Thôi, đi nào, xe đã đợi ở bên đó từ nãy rồi. Thế là tất cả mọi người đã cùng nhau ra xe. Chiếc xe dùng để đi cho chuyến xe phải gọi là hết sức tốt. Đó là một chiếc xe 7 chỗ đời mới. Để có thể đi được chiếc xe như vậy thì quả thực là không có đúng với chuyện đi làm tình nguyện cả. Nhưng lại là thầy Phong, thầy dùng mối quan hệ của mình để thuê được chiếc xe này cho mọi người. Thầy Phong ngồi ở ghế trước, bên cạnh là bác Tài. Hàng ghế tiếp theo là hai cô gái và Hơn Niêng, còn Nam cùng với Khanh và Toàn thì ngồi ở cái băng ghế cuối cùng. Chiếc 7 chỗ này khá rộng rãi và mùi của nó cũng có phần dễ chịu lắm. Nhưng Nam cũng chỉ biết được có thế mà thôi, bởi xe đi được hơn 30 phút thì cậu bắt đầu ngủ gục đi. Cái này cũng là một điều hạn chế của Nam. Cậu ngủ nhiều lắm, dường như là một ngày Nam đã dành ra hơn 15 giờ đồng hồ để ngủ. Mẹ cậu nhiều lần cũng đã than phiền. Nhưng Nam học lực thì không tệ, hơn nữa so với việc ra ngoài phá phách thì ở nhà ngủ xem ra cũng là không phải là một chuyện gì đó xấu. Nam cứ thế ngủ liền một mạch cho tới khi nghe được tiếng gọi ở bên tai. Anh Nam, dậy, dậy. Nam bắt đầu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, nhận ra Toàn đang lay lay mình dậy. Cậu lắc đầu nhăn nhó, có chuyện gì vậy? Tới rồi, dậy đi anh Nam, dậy rồi ăn đi còn lấy sức đi nữa. Nói xong thì Toàn cũng đã nhanh chóng bước xuống xe. Nam đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng đã xuống xe hết cả rồi. Cậu ngồi dậy thẳng, đưa tay lên trời vươn vai một cái. Ôi, thoải mái quá.

Khanh đã nói ngay. Thầy Phong với anh Hơn Niêng đi đâu chưa về ấy? Còn thằng Toàn với hai chị thì đang đi chơi với mấy đứa con nít ở trước sân kia kìa. Anh dậy đi rồi rửa mặt chuẩn bị. Lát nữa đi ăn. Anh cảm ơn nhé. Nam vừa nói, vừa tiếp tục đưa tay lau mồ hôi. Khanh cũng đã nhanh chóng bước ra trước. Tiếng nước từ trong ống nứa chảy xuống cái xô nước làm cho Nam bình tĩnh hơn. Cậu đưa tay vục mấy nước vào mặt. Sự tỉnh táo nhanh chóng đã quay trở lại. Nam đứng thẳng người lên rồi vỗ lấy trán của mình bành bạch. Miệng của cậu thì thều thào. Ôi, kinh hãi quá. Sở dĩ Nam lâm vào cái tình cảnh hoảng hốt như bây giờ là bởi vì rồi. Trong giấc ngủ của mình, cậu đã mơ thấy có một cơn ác mộng hết sức kinh khủng. Đó chính là thầy Phong, người của thầy toàn máu làm máu. Thầy vừa hét, vừa chạy rượt theo mọi người. Sự sợ hãi đã được đẩy lên cao trào khi Nam trông thấy thầy Phong tay cầm một con dao chạy thẳng về hướng của mình. Mày phải chết! Sau tiếng hét của thầy thì Nam cũng đã vội bừng tỉnh dậy. Mình bị làm sao thế vậy? Nam thở dài một cái. Cậu nghĩ chắc là do mình ngủ nhiều quá nên mới bị như vậy. Rửa mặt xong thì Nam đã bước thẳng ra đằng trước nhà. Trò chơi rồng rắn lên mây đang được bốn người trong nhóm với mấy đứa trẻ con trong làng chơi với nhau. Tiếng cười nói vang lên làm cho Nam cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lát sau thì thầy Phong và Hơn Niêng cũng đã quay trở về. Trông thấy thầy Phong, giấc mơ kinh khủng lúc nãy đã lại hiện về, làm cho Nam bất giác hơi rùng mình một cái. Thầy Phong vẫn cái gương mặt điển trai và nụ cười tươi rói của mình vừa bước tới giữa sân rồi nói to. Chào các bạn, tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc với người ở trong làng. Cứ ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Sáng mai, thầy cần Khanh và Toàn đi theo thầy cạo mủ cao su với người làng nhé. Hơn Niêng ở lại thì có chút công chuyện. Hai bạn nữ tranh thủ nấu cơm trưa đi nhé. Ủa, thế còn em ạ? Nam cất tiếng nói. Còn Nam à? Ngày mai thì em cứ tự do đi tìm hiểu một vòng xung quanh làng đi nhé. Hôm sau em sẽ đi với thầy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cứ như vậy nhé. Còn giờ thì mọi người tranh thủ đi tắm rửa đi, rồi chuẩn bị đi ăn tiệc. Thầy Phong vừa nói vừa bước thẳng vào trong căn nhà rông. Khi thầy đi ngang qua Nam, đã làm cho cậu giật mình lùi lại một chút, giống như là cậu đang chuẩn bị để phòng vệ vậy. Và tất nhiên là chẳng có gì xảy ra rồi. Khi dòng điện từ cái máy nổ đã được phát ra, thì cũng là lúc mà bữa tiệc ở trong dân làng đã được bắt đầu. Gần 50 con người già trẻ, lớn bé, ngồi quây quần bên một cái đống lửa lớn lắm. Bên ấy là một con lợn rừng nướng mọi. Mùi thơm từ thịt bốc ra làm cho cả nhóm người tình nguyện, bọn Nam đói lắm. Khanh thì nhanh nhẩu. Ngày nào cũng được như thế này, thì mình làm tình nguyện cả đời cũng được đấy chứ. Nghe cậu ta nói thì Toàn bỗng phì cười. Thế thì cậu dọn lên đây mà ở đi. Lấy một cô sơn nữ. Tớ để ý trong mấy người ở đây cũng có vài cô bé xinh đẹp đấy. Toàn nói xong thì mọi người cười ồ lên. Khanh ngượng chín mặt. Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu. Mới có tí tuổi, lấy vợ gì chứ. Mình chỉ nói đùa như vậy thôi mà. Lúc này thì thầy Phong mới kéo cả đám vào nhập cùng với mọi người. Vẫn như thường lệ, bà siêu trưởng làng đứng dậy rồi nói. Thưa mọi người trong làng, hôm nay làng ta vinh dự được đón một đoàn những bạn sinh viên trẻ tuổi đến đây. Họ sẽ ăn ở, sinh hoạt và lao động chung với chúng ta. Mọi người cùng nhau tạo điều kiện để cho họ được hoàn thành tốt đợt tình nguyện lần này nhé. Một tràng pháo tay vang lên, và rồi thầy Phong cũng đã đứng dậy, chắp hai tay lại trước ngực rồi nói. Dạ vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của mọi người ở trong làng. Bọn cháu tới đây không có gì ngoài sức trẻ, xin được cống hiến cho mọi người. Hôm đầu tiên đến mà được mọi người tiếp đón như thế này thì quả thực là quá nồng nhiệt ạ. Cháu xin thay mặt các em sinh viên cảm ơn bà Siêu và mọi người ở đây ạ. Tiếng người cười, tiếng vỗ tay lại rộn lên. Và rồi từ đằng sau, hai người thanh niên lực lưỡng ở trong làng đã hè nhau khuân một vò rượu cần cỡ lớn tiến vào. Nam chớp lấy cơ hội, cậu liền đưa cái máy ảnh của mình lên và chụp tanh tách. Nói chung thì với những gì thu thập được ở trong ngày đầu tiên như thế này thì cũng không phải là tệ lắm. Ngày mai, được thầy Phong châm trước nên Nam sẽ dự định đi khắp nơi để mà chụp ảnh về kiến trúc cũng như là tín ngưỡng của người đồng bào nơi đây. Cứ như thế này thì cái tấm bằng xuất sắc sẽ nằm gọn trong tay của mình thôi. Nam vừa nghĩ, vừa phì cười, coi bộ là hài lòng lắm. Nhưng cậu cũng vẫn còn ngại ngại Bởi cái giấc mơ kia, nên trong cả buổi tiệc này, Nam chốc chốc đã lại đưa mắt nhìn thầy Phong. Thầy vẫn cứ như vậy, vẫn tươi cười, hòa đồng lắm. Nam dần dần cũng quên đi được cái giấc mơ kinh dị kia, và cậu cũng không còn có tư tưởng để đề phòng thầy Phong nữa. Đến hơn 10 giờ đêm thì bữa tiệc cũng đã tàn, mọi người nhanh chóng quay về lại căn nhà rông kia. Điện lúc này cũng đã bị cắt rồi, cái bầu không khí tối tăm và yên tĩnh cũng đã quay trở lại. Nam bước từng bước nặng nề lên trên cái bậc cầu thang cọt kẹt, nồng nặc mùi rượu. Thầy Phong tập hợp mọi người lại để nhắc về phần phân công công việc cho ngày mai. Nhưng không biết họ có nghe và ghi nhớ được hay không, bởi ai nấy cũng đã đều say cả rồi. Ngoại trừ Hơn Niêng thì không ai quen uống cái thứ rượu cần này. Khi uống vào thì có cảm giác rất dễ chịu, nhưng cơn say ập đến lúc nào mà không hay. Nam ngả lưng nằm xuống chiếu, hai mắt thì lim dim. Tiếng của mọi người nói chuyện ở bên tai cũng đã dần dần mờ hẳn đi. Cái gì vậy? Nam tuy không tỉnh dậy, nhưng trong tiềm thức của cậu thì vẫn nghe được một tiếng cười the thé cất lên. Nam cố gắng để mở mắt ra xem đó là ai, nhưng hai mắt của cậu thì vẫn cứ nhắm tịt lại. Tiếng cười lúc nãy vẫn cứ vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Nhìn không được thì nói, nghĩ thế nên Nam đã mở miệng ra định cất tiếng gọi, nhưng cổ họng lúc này như có vật gì đó chặn lại cứng ngắt. Thành ra cậu chỉ ú ớ được mà thôi. Mình lại bị bóng đè ư? Nam nghĩ ngay đến cái hiện tượng bóng đè, thứ mà cậu hay nghe người ta nói tới. Nhưng trước giờ, Nam có bao giờ bị như thế này đâu. Đúng quả thật là lạ thật. Và rồi tiếng cười im bặt, tất cả mọi thứ đều trở nên yên ắng đến lạ thường. Hết rồi ư? Nam đã thầm nhủ. Nhưng không, bởi ngay lập tức sau đó, một giọng nói ồm ồm cất lên, làm cho Nam bỗng giật mình. Mày không thoát được đâu. Mày không thoát được đâu. Nam chỉ nghe vỏn vẹn mấy câu như thế, rồi tất cả lại mờ đi. Sáng ngày hôm sau, Nam tỉnh dậy với một sự hoang mang không hề nhẹ. Cậu liên tục đưa ánh mắt nhìn thầy Phong, bởi hình như cái giọng nói ồm ồm tối ngày hôm qua cùng mà Nam đã nghe được chính là cái giọng của thầy ấy. Cái giọng tuy được gằn xuống hết cỡ, nhưng quả thực là không có lẫn đi đâu được. Thầy Phong vẫn như bình thường, cậu thậm chí là lâu lâu còn quay ra nhìn Nam cười. Nhưng chính cái sự bình thường này lại càng làm cho Nam cảm thấy rối bời hơn. Hết giấc mơ chiều, rồi cái giọng nói đêm ngày hôm qua, tất cả làm cho Nam không thể nào có thể giải thích được. Hôm nay, mọi người bắt đầu đi làm việc theo sự phân công của ngày hôm qua. Nam nghỉ ngơi một lúc, cậu nhớ tới cái bài khóa luận của mình nên cũng đã nhanh chóng đứng dậy, xách cái máy ảnh dạo lòng vòng trong làng. Ngôi làng sáng nay thì khá vắng vẻ, chắc là người dân đi lên nương đã làm việc hết cả rồi. Chỉ có vỏn vẹn lại mấy đứa nhỏ với người già ở nhà mà thôi. Mà hầu hết, những người già ở đây họ không có nói được tiếng Kinh, cho nên Nam cũng không có thu thập được gì nhiều thông tin về cuộc sống, cũng như là những tín ngưỡng của họ. Lang thang được một lúc, thì Nam nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng của mình. Anh Nam ơi! Cậu liền quay ra đằng sau, nhận ra được người đang gọi chính là Huệ. Cô tươi cười chạy lại. Sáng giờ anh đã tìm hiểu được gì chưa? Chưa. Chắc là anh đợi thằng Hơn Niêng về, rồi hỏi nó vài thứ vậy. Chứ người già trong làng này toàn nói tiếng địa phương mà thôi. À mà anh đã đi ra đằng sau làng chưa? Chưa. Có chuyện gì thế hả Huệ? Nam nhíu mày. Huệ lắc đầu một cái rồi nói. Cũng không có gì quan trọng cả. Chỉ là lúc nãy em có đi hái mấy lá rau rừng. Đi ngang qua thì thấy có một căn nhà lạ lắm. Cái kiến trúc của nó thì lại khác hoàn toàn so với những căn nhà ở trong làng. Còn có nhiều tượng nữa chứ. Em thấy nó giống như là một cái nhà thờ cúng gì đó. Trông là lạ lắm. Hả? Có thật không? Đâu? Đâu? Nó ở đâu? Chỉ cho anh xem nào. Nam mừng như bắt được vàng. Bởi nếu như theo lời của Huệ thì cái này đúng là quả thật rất độc đáo. Ngay lập tức, Nam đã được Huệ dắt đi. Hai người đi bộ men theo con đường mòn chừng 15 phút thì Nam trông thấy quả thật có một căn nhà nằm lọt thỏm ở trong rừng cây. Lạ thật, trông nó thấp quá. Nam thốt lên kinh ngạc, bởi khác xa những căn nhà ở trong làng, căn nhà này có mái rất thấp. Thêm vào đó, là phần dưới của nó liền với đất chứ không có được nâng cao lên. Cái này hình như là nhà mồ. Nam thốt lên. Đúng rồi, dựa theo cái ngoại hình này thì đây giống với miêu tả về nhà mồ Tây Nguyên mà Nam đã từng được đọc trên sách báo. Lần này, nếu mà được chứng kiến tận mắt thì còn gì bằng cơ chứ. Nhưng khác với Nam, sau khi nghe cậu nói ra hai chữ nhà mồ thì Huệ có vẻ sợ sệt ra mặt. Cô nhăn nhó nói: "Anh Nam, cái này là để chôn người chết à?" "Đúng rồi." Nam gật đầu. "Trời ơi, kinh quá. Nó có khác gì là cái nghĩa địa ở đâu?" "Gần như thế, nhưng ở nghĩa địa thì những thi thể người chết sẽ không được đặt ra lộ thiên ở bên ngoài. Ở đây người ta đặt người chết vào trong cáng rồi để ở đó thời gian dài ngắn khác nhau. Khi đã phân hủy thì mới chôn cất. Theo như anh tìm hiểu thì là như vậy đấy." Nam càng nói thì Huệ lại càng rùng mình. Cô nhớ lại lúc đi hái rau mình đã ở gần căn nhà mồ đó như thế nào. "Ghê quá, ghê quá." "Thì mỗi nơi có một phong tục khác nhau mà. Mình cũng đừng nên kỳ thị họ khi họ không có giống mình chứ." Huệ vẫn lắc đầu quẩy quậy. "Không, em không kỳ thị. Nhưng mà nó ghê thật đấy. Thôi thôi thôi, từ giờ em không có dám gần lại đây nữa đâu." Nam phì cười. Huệ nói xong thì quay lưng quay trở lại làng. Chỉ còn có một mình Nam ở lại. Cậu nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà kia rồi thầm nhủ: "Đúng là con gái, nhát quá chừng à. Thôi, mình đi xem một vòng thử đi." Vừa nói, Nam vừa đưa chân rảo bước tiến thẳng tới căn nhà mồ kia. Đến nơi, đập vào mắt của Nam là hai pho tượng được đục đẽo khá thô sơ. Nhưng cậu vẫn nhận ra đây là tượng của hai người đàn ông, có mắt, mũi, miệng, nhưng nó toát lên một cái vẻ gì đó hết sức hung tợn. Không biết người chết trong cái nhà mồ này là ai, trông nó có vẻ uy nghi quá, chắc là một người nào đó có chức vụ ở trong làng thì phải. Nam bước gần tới, quan sát kỹ hơn một chút nữa, thì cậu đã trông thấy dưới hai pho tượng gỗ kia là một bức tượng con rắn đã được đục đẽo rất tỉ mỉ. Nó tinh xảo tới mức mà Nam còn lầm tưởng đấy là một con rắn thật. Sau khi đã chụp khá nhiều những bức ảnh ở các góc độ khác nhau, thì trời cũng đã bắt đầu sầm xuống. Hình như là sắp mưa. Nghĩ bụng như vậy nên Nam đã nhanh chóng quay trở về làng. Quả nhiên, vừa về tới nơi thì trời cũng đã bắt đầu ập cơn mưa xuống. Cơn mưa lớn lắm, đổ ầm ầm như là muốn cuốn trôi hết tất cả. Nhưng ngược lại với độ lớn ấy thì nó lại nhanh tạnh. Chỉ hơn nửa giờ sau thì trời đã lại sáng trở lại. Huệ chống nạnh nhìn ra ngoài rồi than thở. Trời cứ như thế này thì tối nay làm bạn với muỗi quá chứ. Trâm đang vùi mấy củ khoai trong lửa và gật gù đồng tình. Đúng đấy. Tối qua muỗi cũng nhiều lắm ấy chứ. May mà tao có đem theo cái chai thuốc bôi. Dùng không, tối tao chia cho một ít. Có chứ. Rồi Huệ lại quay sang Nam. Anh Nam, nãy ở cái nhà mồ đó, anh có tìm hiểu thêm được cái gì không? Chỉ có chụp hình thôi, chứ có ai đâu mà hỏi. Nam vừa nói vừa giơ cái máy ảnh của mình lên. Huệ tò mò bước tới gần hơn. Đâu, cho em xem ảnh với. Lúc nãy sợ quá em không có nhìn kỹ. Đây, qua đây mà xem này. Thế là hai người ngồi xuống, Nam khởi động máy ảnh lên, rồi nhấn vào kho lưu trữ. Nhưng khi màn hình vừa hiện ra thì cậu đã nhíu mày. Cái gì vậy? Trên màn hình chỉ còn lại những tấm hình chụp ở trong làng, còn tất cả những hình ảnh về ngôi nhà mồ kia đều đã không còn. Rõ ràng mình đã lưu lại rồi cơ mà. Sao lại như thế được chứ? Nam lục lọi một lúc nữa, và quả nhiên chỉ còn lại đống hình chụp ở làng mà thôi. Huệ thì lắc đầu bĩu môi. Anh lại đùa em chứ gì? Em biết thừa. Chắc là anh cũng nhát, không có dám lại gần. Không. Anh có chụp mà. Anh thề đấy. Thôi, anh đừng có điêu. Nam bực mình lắm. Nếu như trời không có tối như giờ thì chắc cậu sẽ quay trở lại và chụp liền cả 100 tấm hình cho Huệ xem. Thôi được rồi, không tin thì thôi. Đằng nào mai anh cũng sẽ quay lại đó để chụp lại mớ ảnh về để còn nghiên cứu nữa. Chắc là lúc nãy thể nhớ có vấn đề rồi. Không đợi cho Huệ nói gì thêm, Nam bước dậy, bước thẳng đến vào trong nhà. Huệ thì bước tới thì thầm với Trâm gì đó rồi cả hai người cười phá lên. Nam lắc lắc đầu chán nản. Chắc chắn là lại đang châm chọc mình đây mà. Lát sau thì thầy Phong và ba người kia cũng đã về. Hơn Niêng cởi áo, khoe bộ ngực chân của mình ra. Trông chẳng khác gì là một vận động viên thể hình cả. Huệ và Trâm thì cứ liên tục suýt xoa không ngớt. Thằng Toàn cũng không có kém cạnh, nhà vô địch võ mà lại. Chỉ có thầy Phong và thằng Khanh thì vẫn mặc nguyên cái áo ở trên người. Không cần đoán gì cũng biết, thân hình của cả hai thuộc loại thư sinh mảnh khảnh lắm. Cởi ra thì toàn là dao găm với mã tấu không mà thôi. Toàn đưa tay lên vẫy vẫy rồi cười tươi nói. Chào hai cô gái đẹp, tối nay thầy trò chúng tôi được ăn món gì đây nào? Huệ đon đả. Chú em mày cứ yên tâm, tối nay cơm ngon canh ngọt nhé. Về lại thành phố thì đừng có mà mê mẩn, suốt ngày lại đòi qua chị nấu cho mà ăn. Thế là cả đám lại cười ồ lên. À, còn Nam đâu rồi các em? Vẫn còn đi tìm hiểu chưa về à? Thầy Phong cất tiếng hỏi. Huệ chưa kịp nói gì thì Trâm đã chen vào. Dạ, anh Nam về rồi ạ. Nhưng cũng tới giờ anh ấy đi tìm hiểu định luật về cái giấc ngủ đó thầy. Mọi người hiểu cái ẩn ý của cô. Thế là một tràng cười còn lớn hơn cũng đã được vang lên. Nam lúc này thì bước ra hắng giọng nói. Ngủ đâu mà ngủ. Tôi đi kiểm tra lại cái thẻ nhớ của máy ảnh mà thôi. Thầy Phong gật đầu chào Nam. Rồi sau đó nói. Thôi, mấy đứa đi tắm rửa đi. Chúng ta ăn cơm trước khi mặt trời lặn hẳn. Tối nay không có liên hoan nữa. Thầy trò ta sẽ ngồi lại và tổng kết mọi việc ngày hôm nay, cũng như là lên kế hoạch cho ngày mai nhé. Cả đám đồng thanh dạ, rồi chia nhau mỗi người một ngả. Bữa cơm đêm ngày hôm nay đúng như Huệ nói, trông có vẻ khá ngon lành. Không biết cô kiếm ở đâu ra được một ít thịt lợn, chắc là do dân bản còn giữ lại được từ cuộc liên hoan ngày hôm qua. Kèm theo đó là canh được nấu bằng rau rừng. Tuy có phần đạm bạc, nhưng ở một nơi như thế này thì rõ ràng là không thể đòi hỏi thêm được gì hơn. Ăn xong, mọi người lại quây quần bên đống lửa ở giữa nhà. Mấy củ khoai và ngô đã được lùi thêm vào làm đồ ăn khuya. Thầy Phong lúc này thì lên tiếng. Rồi, coi như ngày hôm nay là chúng ta đã kết thúc một hành trình thành công. Thầy cảm ơn tinh thần của tất cả các em. Hôm nay, thầy và ba bạn nam đã giúp mấy người trong làng khai khẩn mấy miếng đất để chuẩn bị làm rẫy. Còn Huệ và Trâm lo hậu cần. Cứ tinh thần như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ có một đợt tình nguyện đáng nhớ. À, còn Nam, hôm nay như thế nào rồi? Nam nghe gọi đến tên của mình thì cậu đã liền gãi đầu ấp úng. Dạ em chỉ đi loanh quanh ở đây thôi thầy ạ. Và rồi Nam sực nhớ ra ngôi nhà mồ kia. Cậu đã hỏi luôn. Hơn Niêng, em là người bản địa, em cho anh hỏi một chuyện nhé. Hơn Niêng đang lùi lại đống khoai. Cậu đưa mắt ngước nhìn Nam. Dạ, có gì anh cứ nói đi ạ. Lúc chiều, anh có đi ngang qua một cái nhà ở đằng sau làng. Nhìn kiến trúc của nó lạ lắm. Nó là... À, nhà mồ ấy mà. Nam chưa kịp nói hết thì Hơn Niêng đã cắt ngang. Quả đúng như Nam đã dự đoán, đây là nhà mồ của Tây Nguyên. Nam đã bèn tiếp tục hỏi. Thế cái nhà mồ này là sao? Em có thể giải thích cho anh biết thêm được không? Được chứ anh. Hơn Niêng ngồi xếp bằng lại, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bắt đầu kể chuyện. Đối với người Tây Nguyên, cái chết không phải là một sự kết thúc mà là được trở về với núi rừng, nơi con người đã được sinh ra. Sau khi chết, linh hồn cứ luẩn quẩn ở gần nơi chôn, lưu luyến với cuộc sống dương thế. Người thân hàng ngày phải mang cơm nước đến, quét dọn nhà mả, gọi là thời kỳ giữ mả. Sau khi lễ bỏ mả đã diễn ra, linh hồn sẽ được siêu thoát, không có còn lưu luyến với cuộc sống trước đây, thì những người sống cũng sẽ yên tâm trở về làm ăn, không có còn lo lắng hồn ma quấy phá dương gian nữa. Khu nhà mồ của đồng bào Tây Nguyên được xây dựng trong rừng, có mái nhà, tường. Người sống sẽ để toàn bộ vật dụng mà người chết đã từng dùng ở trong đó. Đây còn được gọi là tục chia sẻ cho người chết, bởi theo quan niệm của người Tây Nguyên, người chết sẽ có cuộc sống riêng và phải trải qua 7 kiếp luân hồi để được trở về làm người, nên nhà mồ sẽ được chăm chút một cách rất cẩn thận. Nam gật gù, tay thì thoăn thoắt ghi chép lại mọi thứ. Cậu còn nhớ về mấy bức tượng nên đã hỏi thêm. Thế còn mấy pho tượng được tạc ở đằng trước bên ngoài thì sao? Trông nó có phần hơi rùng rợn thì phải. Hơn Niêng cười nhẹ một cái rồi nói. Xung quanh nhà mồ là hàng rào có trang trí những bức tượng gỗ. Xưa kia loại gỗ đẽo các bức tượng này ở nhà mồ thường là các loại gỗ quý như là gỗ đàn hương, cạch chít, vân vân. Sau này cây gạo được nhiều gia đình lựa chọn để mà thay thế. Sau khi chọn được gỗ, chủ hộ và những nghệ nhân tạc tượng sẽ di chuyển chúng lên gần nhà mồ để thổi hồn cho những bức tượng vô tri vô giác thành những bức tượng gỗ sống động đầy cảm xúc. Tượng sẽ được đẽo gọt một cách thô sơ, giản lược ở trong từng đường nét, có tính gợi tả chứ không có cặn kẽ chi tiết. song lại hết sức sống động. Nhưng không phải vì thế mà nói rằng những pho tượng này được làm một cách cầu thả. Thông thường, để tạc được một pho như thế thì phải mất cả vài ngày trời đó. Quả thực là những thông tin quý giá, Nam chép lia chép lịa vào trong quyển sổ tay của mình. Lúc này thì Huệ cũng châm chọc thêm một vài câu. Anh Nam có thông tin rồi, nên chắc ngày mai sẽ không quay lại chụp ảnh nữa đâu. Cái cô này, sao lại cứ chọc anh như thế nhỉ? Anh không có nhát chết như cô đâu đấy nhá. Để đó, ngày mai anh sẽ qua chụp 7749 kiểu ảnh cho cô xem. Mà không, chưa đủ, về thành phố anh sẽ cho in ra, treo đầy phòng của em nhé. Huệ phụng phịu. Cái anh này, em chỉ nói đùa mỗi thế thôi mà. Anh cứ như vậy. Thầy Phong thấy thế thì liền nói chen vào. Thôi thôi thôi, hai đứa đừng có gây gổ nhau nữa. Thầy cũng cảm ơn hơn niêng, em đã giải đáp cho Nam, cũng như là cung cấp cho mọi người ở đây những thông tin bổ ích. Chắc hẳn chuyến đi lần này, mọi người còn có thêm nhiều kiến thức nữa, phải không? Dạ. Có gì đâu thầy, em chỉ biết gì nói nấy mà thôi. À nhưng mà cái nhà mồ mà anh Nam nói là một cái nhà mồ đặc biệt lắm đấy nhá. Đặc biệt? Nam nhíu mày. Dạ vâng, đặc biệt lắm. Bởi người chết nằm trong đó không phải là người dân làng bình thường, mà đó chính là ông Cơ Sa, một vị thánh sống của ngôi làng này đấy. Cái tên cũng như là biệt danh mà Hơn Niêng vừa nói làm cho tất cả mọi người đồng loạt chú ý đến ngay. Nam thì hứng thú lắm. Sao? Sao? Đặc biệt như thế nào? Nói anh nghe với. Hơn Niêng gật gù, cậu nói. Thì ông Cơ Sa, ông ấy là thầy cúng ở trong làng. Ông có nhiều phép thuật lắm đấy. Khi còn sống, ông ấy giúp đỡ người làng rất nhiều. Ông bắt ma, trị bệnh và làm nhiều thứ khác nữa. Ai nấy đều cũng kính nể ông cả. Cái chuyện mê tín dị đoan này thì không xa lạ gì ở vùng đất núi rừng này cả. Nam nhớ lại lời nói nửa đùa, nửa thật của ông chú lái xe thồ ngày hôm trước thì cũng đã đủ hiểu rồi. Cậu không nói ra vì biết được đây là việc sẽ làm hủy hoại đi cái đức tin của người đồng bào. Và có vẻ như những người còn lại cũng nghĩ như vậy. Nhưng Hơn Niêng thì vẫn thao thao bất tuyệt về tài năng của vị thầy cúng kia. Vậy sao mà ông ấy chết vậy? Huệ chen ngang. Không, ông ấy không chết. Cái gì? Không chết? Chẳng phải lúc nãy cậu nói căn nhà mồ là dành cho những người chết hay sao? Thế nên tôi mới nói là căn nhà mồ đó đặc biệt. Bởi vào hơn một năm trước thì cơ thể của ông thầy Cơ Sa đã bắt đầu nổi lên những cái vảy trông như là vảy rắn vậy. Ông đóng cửa ở trong nhà tu luyện hơn một tuần lễ. Mãi cho đến khi ông mở cửa ra thì số vảy kia cũng đã phủ kín cả thân thể của ông rồi. Nhưng ông không có nói đó là bệnh tật gì cả. Ông nhanh chóng trấn an mọi người. Ông nói tiền kiếp của ông là từ thần rắn hóa thành. Giờ đây ông phải trở về trời để tiếp tục tu luyện. Khi nào hoàn thành xong thì ông sẽ trở về với một hình hài khác. Nói xong thì ba ngày hôm sau, ông ngừng thở. Tang lễ của ông cũng đã được diễn ra hơn một tháng trời mới xong. Không ai cho rằng ông thầy Cơ Sa đã chết cả. Cả khu nhà mồ hàng ngày vẫn có người đem cơm và thức ăn, cũng như là nhiều thứ khác nữa mang ra cho ông. Ân Niêng kể xong thì ai nấy cũng đều ậm ừ. Nhưng làm sao họ có thể tin được cơ chứ? Nam thì thậm chí là không thèm ghi chép đống thông tin về ông Cơ Sa vào trong sổ tay. Bởi nếu cái bài khóa luận của cậu mà có xuất hiện những thứ này, thì Nam rớt là cái chắc, chứ đừng nói là đến việc điểm cao. Hân Niêng còn định kể thêm về ông Cơ Sa kia, thì Khanh đã liền lảng sang chuyện khác. Khoai chín rồi mọi người ơi, ăn thôi, đói quá rồi. Thầy Phong cũng nói thêm vào. Thôi, mọi người ăn đi, rồi đi ngủ cho sớm, mai còn tiếp tục làm việc. Ngày mai vẫn như hôm nay đấy nhá. Còn Nam, em có muốn đi theo mọi người lên dãy hay không? Nam gật gù. Em có. Nhưng mà chắc mai em theo lên nửa buổi thôi. Còn trưa thì em về. Cũng tại vì em định chụp lại cái nhà mồ ấy à. Như vậy cũng được. Nhất trí nhá. Thầy Phong gật gù tán đồng. Thế là mọi người nhanh chóng moi cái đống khoai ra khỏi than. Trời se se lạnh. Có được củ khoai hay trái ngô thì đúng là thiên đường của trần gian thật rồi. Lát sau, mọi người chia nhau về chỗ ngủ của mình. Còn Nam thì vẫn ngồi trước ô cửa sổ, nhìn trời đêm với cái nét mặt suy tư. Không biết từ khi nào mà cậu lại có một chút ác cảm với giấc ngủ của mình như vậy. Có phải là vì những giấc mơ kỳ lạ kia hay không? Hay chỉ đơn thuần là ngủ nơi lạ cho nên Nam không quen? Bộn bề với những suy nghĩ, Nam cứ ngồi như thế cho đến hơn 1 giờ sáng mới bắt đầu lục đục đi ngủ. Sự mệt mỏi làm cho Nam ngủ một giấc không có biết trời trăng mây gió gì hết. Mãi cho đến khi Toàn lay cậu thì cậu mới bật dậy. Nam không có ngủ mớ nữa, nhưng cậu mệt lắm, cả người như không có một chút sức lực nào cả. Mình bị cảm rồi ư? Nam thở từng hơi nặng nhọc, nhưng cậu đã lại nghĩ. Bây giờ mà mình bảo mình cảm, ở lại nhà thì chắc chắn là hai cô gái kia chẳng xem mình ra cái gì nữa, mà lại tiếp tục châm chọc cho mà coi. Thôi, ráng dậy một chút đi, chưa về nghỉ ngơi sau vậy. Nghĩ thế nên Nam đã cố gắng đứng dậy. Sau khi đã ăn sáng bằng một bát cháo nóng hổi, thì có vẻ tình hình sức khỏe của Nam cũng đã ổn hơn rồi. Nhưng Nam đã nhanh chóng hối hận khi con đường từ làng đi lên dãy quả thực là rất mệt. Nam than trời. Cũng tại cái tật sĩ diện hão, mày chơi ngu rồi Nam ơi. Cho tới một giờ chiều, Nam như một cái xác không hồn lê lết về lại cái nhà rông. Lúc này thì Huệ và Trâm vừa mới nấu cơm xong. Trông thấy cậu, cô định châm chọc một câu nhưng đã khựng lại. Bởi cái gương mặt của Nam lúc này thực sự là trông rất tệ. Nam, anh bị làm sao thế? Huệ vừa nói vừa chạy ngay đến chỗ của cậu. Ừ không, tôi hơi mệt chút thôi. Huệ liền đưa tay lên sờ trán của Nam rồi hốt hoảng. Trời đất ơi, anh nóng quá rồi, sốt rồi đây này, đi đi, đi vào đây nào. Vừa nói cô vừa dìu Nam vào trong nhà. Trâm cũng rối rít nấu nước, lấy khăn mà chườm cho Nam. Cũng may là trong đoàn có đem theo thuốc. Nam hút tạm bát cháo, uống liều thuốc cảm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mê man. Đứng lại, đứng lại, đứng lại ngay cho tao. Một giọng nói ầm ầm vang lên. Nam giật mình một cái, nhưng cậu đã nhận ra là mình đang trong giấc mơ. Bởi Nam biết được mắt của cậu vẫn còn đang nhắm, và thứ cậu thấy đây chỉ là trong tiềm thức mà thôi. Đứng lại, đứng lại. Giọng nói lại vang lên. Nam sợ hãi lắm, bởi cái giọng này không còn là giọng của thầy Phong nữa, mà nó hình như là của một người khác. Cái giọng trầm khàn, khàn đặc lại như là tiếng gầm của một loài thú dữ. Nam tuy không biết đó là ai, nhưng cũng không có thấy được hình dáng. Nhưng chỉ với cái giọng này thôi, cậu đã sợ hãi lắm rồi. Không được, mình phải thoát ra khỏi giấc mơ quái dị này. Mình phải thoát ra. Nam vừa nói vừa lấy hết sức bình sinh để ngồi dậy, và cậu đã tỉnh dậy thật. Trời ơi, sợ quá. Nam trấn tĩnh lại, rồi nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở chỗ ngủ quen thuộc ở trong nhà rông. Mồ hôi cũng đã chảy đầm đìa ở trên người của cậu rồi. Nam đưa tay lau quẹt chúng, rồi thở từng hơi nặng nhọc. Một thứ âm thanh đinh tai nhức óc đã vang lên, làm cho tim của Nam tiếp tục như co thắt lại. Cái gì vậy? Lúc này, Nam đã khỏe hơn nên cậu đã chồm người đứng dậy, bước ra ngoài để xem âm thanh kia là gì. Ra tới nơi, Nam trông thấy có một người đang đứng giữa cái sân lớn. Trên tay của ông ta là một cái chiêng. Ông ta liên tục đánh ầm ầm vào và tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Những người ở trong làng khác thì cũng đã hùa nhau túa ra. Họ nói với nhau bằng những câu tiếng bản địa, cho nên Nam không tài nào có thể hiểu được. Cậu chỉ để ý tới gương mặt của họ, chứa đầy cái sự hoang mang và lo sợ. Nam nhìn sang bên cạnh, thấy Huệ và Trâm đang đứng dưới nhà. Cậu liền hỏi ngay. Huệ, Trâm, có chuyện gì vậy? Em không biết. Huệ lắc đầu trả lời. Ba người cứ đứng ở đó, chứng kiến sự hỗn loạn ở bên ngoài sân. Lát sau thì thầy Phong cùng mọi người cũng đã về, và tất nhiên là họ cũng đã bất ngờ bởi sự hỗn loạn đằng kia. Hơn niêng biết tiếng địa phương nên cậu đã nhanh chóng đi đến để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Thầy Phong cùng Khanh và Toàn bước vào, đưa mắt nhìn mọi người, thầy lên tiếng. Có chuyện gì vậy hả các em? Tụi em không biết ạ. Tự nhiên người trong làng, họ kích động lắm thầy ạ. Huệ nói dứt câu thì Trâm cũng phụ họa theo. Dạ thầy ơi, em sợ lắm. Thôi thôi thôi, không sao đâu. Chắc trong làng có chuyện gì quan trọng ấy mà. Mấy đứa cứ ở yên ở đây đi nhá. Thằng Hân Niêng nó đã đi ra xem thử rồi, để lát nữa về xem tình hình như thế nào. Thế là mọi người tiếp tục chờ đợi. Phải hơn một giờ đồng hồ sau thì Hân Niêng mới xuất hiện, và cái khuôn mặt của nó lúc này cũng hoảng hốt không có kém gì người trong làng cả. Nguy rồi, có chuyện lớn rồi. Cái câu đầu tiên mà thằng Hân Niêng thốt ra càng làm cho mọi người cảm thấy lo lắng. Huệ hỏi dồn, Hân Niêng, chuyện gì xảy ra vậy? Hân Niêng nuốt nước bọt, thở một hơi nặng nhọc rồi nói. Cái nhà mồ của ông Cơ Sa có biến rồi. Có biến? Cụ thể là ra sao? Em kể cho mọi người nghe đi. Thầy Phong vừa nói vừa đưa tay kéo Hân Niêng vào giữa gian nhà. Vâng, em kể đây. Lúc chiều, một người trong làng như thường lệ, khi đem cơm vào trong nhà mồ, thì bà ấy tá hỏa khi phát hiện ra cái tượng rắn thần ở bên ngoài căn nhà mồ đã bị gãy mất cái đầu. Nó nằm lăn lóc ở dưới đất vậy. Thế là bà hốt hoảng chạy về báo cho dân làng hay chuyện đấy. Kể tới đây thì mọi người thắc mắc lắm, bởi chỉ là một cái pho tượng bị hỏng thì có gì là ghê gớm đến vậy cơ chứ. Biết được sự thắc mắc này nên Hân Niêng đã nói thêm. Cái tượng rắn thần này thực ra không giống như những pho tượng gỗ bình thường, mà nó giống như là nơi trú ngụ của những linh hồn ông Cờ Sa vậy. Giờ đây nó đã bị mất đầu thì có nghĩa là linh hồn của ông đã bị động chạm. Người trong làng rất kỵ chuyện này, họ sợ ông Cờ Sa của phạt lắm. Nghe Hân Niêng nói xong thì Nam suýt chút nữa đã bật cười. Trời đất, tại sao lại mê tín đến mức độ như thế này cơ chứ? Nam đưa mắt nhìn thầy Phong, ông chắc cũng có cùng dòng suy nghĩ như anh mà thôi. Thầy Phong thì trầm ngâm nói. Hân Niêng, chuyện này nếu xét về văn hóa trong làng thì đúng là không hay cho lắm. Em đi hỏi bà Siêu giúp thầy, xem thử mọi người ở đây có giúp gì được cho làng hay không nhé. Mọi người đều rất sẵn lòng. Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng em nghĩ mọi người cũng không có làm gì được đâu. Giờ ai nấy cũng đều đã khóa cửa kỹ càng rồi. Mình cũng nên đóng cửa lại đi thôi. Tối nay không ai được đi ra khỏi nhà nhé. Tuy mọi người không ai đồng tình vì cái sự mê tín ấu trĩ này, nhưng nhập ra thì phải tùy tục, họ đành phải nghe theo lời của Hân Niêng nói mà thôi. Những tưởng đâu, đấy chỉ là lời nói mê tín, nhưng thực sự là không thể ngờ, đến rạng sáng ngày hôm sau, thì đã có chuyện xảy ra thật. Tiếng khóc than huyên náo một góc làm cho mấy người trong nhà rông thức giấc. Nam nhìn thấy Phong và Toàn thì thầm. Có chuyện gì thế? Còn Hân Niêng thì khá lo sợ. Cậu đứng phắt dậy. Làm ơn đừng có chuyện gì mà. Vừa nói, Hân Niêng vừa lao thẳng ra bên ngoài. Mọi người thấy thế thì cũng đã ngồi dậy mà đi theo. Tiếng khóc phát ra từ một ngôi nhà gần đó. Khi mọi người trong nhóm của Nam đã tới nơi thì đã có khá đông người ở đó rồi. Và cũng như ngày hôm qua, ai nấy đều giữ nguyên một nét mặt sợ hãi. Thầy Phong gọi Hân Niêng lại rồi nói. Có chuyện gì thế em? Có người chết rồi thầy ạ. Hân Niêng buồn rầu đáp. Sao? Ai chết vậy? Toàn thốt lên. Hân Niêng chỉ vào trong ngôi nhà kia rồi nói. Anh Siêng, chủ nhà, được vợ anh ấy phát hiện đã nằm chết ngay trên giường. Sao lại chết vậy? Không biết, tự nhiên mà chết thôi. Và mọi người đang nghĩ. Nói tới đây thì Hân Niêng đã ngập ngừng. Sao? Mọi người nghĩ gì? Nam hối thúc. Mọi người nghĩ là do linh hồn của ông Cơ Sa của phạt đó. Trời đất, có chuyện như vậy ư? Hân Niêng gật gù. Và trong vẻ mặt của đám đông kia thì quả thực lời nói của cậu ta là chính xác. Mọi người sau đó cũng đã nhanh chóng quay về lại ngôi nhà rông. Việc tang sự tốt nhất là người ngoài không có nên dính vào. Sáng nay có chuyện nên cũng không có ai lên dãy cả. Mọi người cứ thế, kẻ nằm người ngồi la liệt ở bên trong. Riêng Hân Niêng thì đi phụ đám ma của người đàn ông xấu số kia. Lúc này thì ngồi trong nhà, Nam mới mở lời. Này mọi người, có ai tin chuyện thằng Hân Niêng nói là thật không? Tất nhiên là không rồi. Toàn quả quyết. Thầy Phong và Khanh ở bên kia cũng cùng ý kiến. Còn hai đứa thì sao? Nam vừa nói, vừa quay sang nhìn Huệ và Trâm. Nhưng điều mà cậu hơi bất ngờ, đó chính là gương mặt của hai cô gái này hiện lên vẻ sợ hãi rõ rệt. Huệ, em làm sao thế? Nam hất hàm hỏi. Em... Huệ ấp úng. Còn Trâm thì lúc này, cô níu lấy tay của bạn mình rồi thều thào. Huệ, hay là mình nói cho mọi người nghe đi. Nói cái gì chứ? Tự nhiên... Huệ vội cản Trâm lại, nhưng tất cả không qua mắt được của thầy Phong. Anh đã vội hỏi ngay. Sao? Hai đứa có chuyện gì vậy? Nói cho thầy nghe xem nào. Và cuối cùng, cả hai cô đã đành kể ra mọi chuyện. Dạ thưa thầy, lúc trưa sau khi cho anh Nam uống thuốc xong, thì Huệ có rủ em ra ngôi nhà mồ kia để chụp hình về trêu anh Nam. Vốn tò mò nên em đã đồng ý. Bọn em đi men theo con đường mòn để đi ra ngoài căn nhà kia tới nơi. Đi ra ngoài căn nhà kia. Tới nơi, Huệ lấy cái máy ảnh của anh Nam ra rồi bắt đầu chụp. Được một lúc thì bọn em mới tiến gần hơn, đưa tay sờ thử mấy pho tượng gỗ. Thật không ngờ, em vừa chạm tới thì cái tượng con rắn đã bị đứt gãy ra. Em có nói với Huệ, nhưng nó bảo là do gỗ mục nên gãy là chuyện bình thường. Sau đó bọn em quay trở về. Em thực sự không biết là chuyện nó lại nghiêm trọng với người dân trong làng đến như vậy. Trâm kể xong thì Huệ cũng gật gù xác nhận. Dạ, bọn em không nghĩ nhiều như vậy đâu. Sau đó thấy dân làng phản ứng mạnh quá nên bọn em không dám nhận là mình làm. Rồi cho đến sáng nay, cái chết của người kia nữa. Bọn em thực sự sợ lắm thầy ạ. Huệ vừa nói, nước mắt cũng vừa chảy trên gò má của cô. Toàn nghe vậy thì nói ngay. Trời đất, chuyện này đúng là hai chị có lỗi rồi. Nhưng mà cũng không thể nào vì cái sự mê tín của mình mà làm mọi chuyện trầm trọng lên như vậy được. Để đó, em sẽ nói chuyện với dân làng ngay. Cùng lắm thì mình về là được chứ gì. Bộp một tiếng, Toàn vừa nói xong thì có tiếng động ở bên ngoài làm cho tất cả mọi người giật mình. Và càng giật mình hơn nữa khi người đang đứng ở bên ngoài đó chính là Hơn Niêng và bà Siêu trưởng làng. Bà... Toàn ấp úng. Khỏi phải nói, gương mặt của bà Siêu đã sầm lại vì tức giận. Chắc cuộc nói chuyện vừa rồi bà đã nghe được hết. Nam thừa biết, đối với một con người đã có đức tin, thì việc phản bác đức tin của họ là một điều không thể chấp nhận được. Mời mọi người đi ra ngoài. Bà cất giọng lạnh lùng, cả đám hốt hoảng lắm. Thầy Phong thì vội lên tiếng. Bà Siêu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bà hãy nghe tôi. Ra ngoài. Bà Siêu cắt ngang lời của thầy Phong. Giọng của bà lúc này đã lạc đi vì sự giận dỗi sôi sục trong lồng ngực của bà. Thôi, các em đứng dậy đi, đi ra ngoài nào. Thầy Phong trầm ngâm nói, và tất cả mọi người cũng không có còn cách nào khác là phải đứng lên và lặng lẽ đi ra ngoài. Tiếng chiêng lại được vang lên, và rất nhanh sau đó, những người trong làng tập trung hết ở cái khoảng sân trống. Một đống lửa đã được thắp lên. Bà Siêu hắng giọng nói một tràng tiếng bản địa. Dứt câu thì đám người kia đồng thanh hò reo lên ầm ầm. Họ nói cái gì vậy? Huệ kéo Nam lại rồi thì thầm. Không biết, cứ để từ từ xem nào. Nam trấn tĩnh Huệ, nhưng có vẻ nó là dư thừa. Bởi vì không biết bà Siêu đã nói gì mà tất cả người dân làng đều đưa mắt nhìn chằm chằm nhóm của Nam. Dự cảm có chuyện không lành, Toàn bước tới chỗ của Nam rồi thì thầm. Anh Nam, em thấy không ổn lắm. Nhìn ánh mắt của đám người này, họ không có được thiện cảm cho lắm đâu. Nam gật gù. Còn thầy Phong, anh bước thẳng ra lên phía trước rồi nói. Thưa bà Siêu, thưa mọi người trong dân làng, xin cho tôi nói một câu ạ. Bà Siêu vẫn giữ cái gương mặt lạnh lùng ấy. Bà chừng chừng nhìn thầy Phong rồi hắng giọng. Nói đi. Vâng, cảm ơn bà. Thầy Phong đứng ra giữa rồi nói to. Thưa mọi người, chúng tôi từ nơi khác tới, cho nên có những phong tục ở đây nhất thời không thể hiểu hết được. Chuyện đầu đuôi ra sao thì chắc mọi người cũng đã nghe cả rồi. Nhưng tôi chỉ muốn nói, chuyện xảy ra thì hai đứa học trò của tôi không có cố ý. Bây giờ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi xin mọi người trong làng thông cảm và bỏ qua. Chúng tôi hứa sẽ tu sửa lại bức tượng kia bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi... Anh ngưng đi, đủ rồi đấy. Thầy Phong chưa nói dứt câu thì bà Siêu đã cắt ngang. Và ở phía bên dưới, thậm chí còn có vài người thanh niên trong làng đang cầm theo dựa sáng loáng. Trông thấy vậy thì cả đám bọn Nam cũng đã sợ xanh cả mặt. Có khi nào người ta sẽ làm hại mình hay không? Nam thầm nhủ. Trong đám sinh viên bấy giờ, người còn giữ được bình tĩnh chắc chỉ có thầy Phong và thằng Toàn mà thôi. Thằng Toàn giơ hai tay kéo hết mọi người ra sau lưng của nó. Đám người kia thì vẫn nhìn chằm chằm vào họ như là những kẻ thù không đội trời chung vậy. Thấy tình hình căng thẳng quá, thầy Phong mới nói lớn. Bà Siêu, bà không có quyền làm hại chúng tôi. Còn có pháp luật, bà không thể... Thầy Phong nói dứt câu thì bà Siêu cũng đã liền theo đó. Và cái tràng tiếng bản địa kia của bà nói ra thì đám thanh niên kia cũng đã lùi lại, không tiến tới chỗ bọn Nam. Nhưng mấy thứ vũ khí trên tay của họ vẫn cứ lăm lăm như trực chờ để lao tới. Bà Siêu lại tiếp tục nói gì đó. Cái việc giống như là mình được nói bằng một thứ tiếng xa lạ. Nó phải nói là cực kỳ khó chịu. Thậm chí bà Siêu có bảo đám người làng bình tĩnh đợi đến khuya mới làm hại mọi người thì họ cũng không hề hay biết được. Đúng rồi, Hơn Niêng. Giờ này thì chỉ có thằng Hơn Niêng là có thể dịch được mà thôi. Nam nghĩ như vậy nên đã đưa mắt tìm kiếm Hơn Niêng trong đám người trước mặt. Và cậu cũng đã tìm ra, nhưng Hơn Niêng đang nói chuyện gì đó với một người lớn tuổi ở trong làng. Chắc cậu ta cũng đang xin giúp cho mọi người đây mà. Đúng thật là khổ. Nam thều thào, cậu quay lại nhìn Huệ và Trâm. Hai cô gái này đúng thật là khởi nguồn của mọi sự rắc rối mà lại. Nhưng trông thấy hai gương mặt sợ hãi kia thì Nam không có còn muốn trách họ nữa. Lát sau thì bà Siêu quay sang thầy Phong rồi lạnh lùng hỏi. Ngày mai, các người hãy quay về lại dưới đó và đừng có bao giờ quay trở lại đây nữa. Nói xong thì bà bước thẳng đi về. Đám người làng cũng không có phản ứng gì nữa mà chỉ ở đó nhìn chằm chằm vào đám bọn Nam mà thôi. Thoát rồi, thoát rồi. Khanh thốt lên, hai cô gái kia cũng mừng rỡ lắm. Nhưng Nam thì không nghĩ vậy, bởi trong cái thái độ của đám người này, họ không có dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Nhưng sau đó thì họ đã bỏ đi thật. Thầy Phong quay sang nói ngay. Nhanh, đi về lại nhà Rông, nhanh lên. Sau lời thúc giục của thầy thì cả đám nhanh chóng chạy ù về. Đến nơi thì Toàn, Nam cùng thầy Phong đã đồng loạt khóa hết tất cả các cửa lại một cách cẩn thận. Xong xuôi, mọi người ngồi lại bên giữa đống lửa rồi nói chuyện. Huệ và Trâm tất nhiên là với tâm lý của con gái thì sẽ òa lên khóc rồi. Nhanh thì qua cơn hãi hùng vừa rồi cũng run sợ lắm. Khanh thì qua cơn hãi hùng vừa rồi thì cũng run sợ lắm. Thầy Phong và thằng Toản thì mướt mồ hôi. Hơn Niêng ngồi riêng ở một góc nhà. Còn Nam, cậu thử người ra suy nghĩ về mọi thứ vừa mới diễn ra. Quả thật là kinh hãi. Ngồi thêm một lúc nữa thì mọi người đi ngủ. Thầy Phong cũng gọi mấy người xe thổ hôm trước, dặn họ là sáng mai lên chờ mọi người về. Thế là chuyến đi tình nguyện đến đây là chấm dứt. Cả cái việc thu thập tài liệu của Nam cũng đã bị bỏ ngỏ luôn. Cậu nằm ở trên chiếu, sực nhớ ra, việc chụp lại số ảnh về căn nhà mộ kia cũng đã không kịp thực hiện. Nhưng thôi, chắc bỏ đi. Chứ với cái tình hình căng thẳng như dây đàn như thế này, mà bén mảng tới căn nhà kia, khéo lại làm cho con ma trong đó sống dậy thì khổ. Nghĩ vậy, nên Nam cũng đã hài lòng với những gì mình đã thu được. Hơn 2 giờ sáng, mọi người cũng đã ngủ say. Thì Nam vẫn còn thức. Nhưng cậu không có ngồi dậy mà cứ nằm im suy nghĩ. Lần này cậu suy nghĩ đến việc mê tín của người dân ở nơi đây. Nếu cứ tiếp tục tiếp diễn thì những thế hệ sau này chẳng phải là sẽ không bao giờ có thể khấm khá nổi ư. Ngay cả thằng được ăn học như Hơn Niêng thì cũng có một chút dao động bởi cái sự mê tín mù quáng này. Đang mải mê suy nghĩ thì có một tiếng động sột soạt vang lên làm cho Nam giật mình. Qua cái ánh lửa lờ mờ thì Nam có thể thấy Hơn Niêng đang đứng ở phía đống lửa và cậu ta từ từ tiến lại chỗ của thầy Phong. Tiếp theo, Hơn Niêng lay thầy dậy, hai người nói gì đó với nhau. Thầy Phong đứng dậy, bước theo Hơn Niêng. Cả hai người mở cửa rồi cứ thế nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Cái gì thế? Hai người này đi đâu nãy giờ vậy? Nam chưa kịp thắc mắc thì cậu đã hốt hoảng khi trông thấy hình như đằng sau lưng của Hơn Niêng có dắt theo một con dao găm. Cái này... Suy nghĩ về nỗi lo lúc nãy của Nam đã trở thành hiện thực. Thằng Hơn Niêng vì mê tín mà sẽ làm hại thầy Phong ư? Không, không thể để chuyện này xảy ra được. Nghĩ vậy nên Nam đã không ngần ngại mà ngồi bật dậy. Cậu đưa tay lay Toàn đang nằm kế bên. Nhưng Toàn dường như là ngủ say lắm. Thời gian gấp rút, Nam không có còn cách nào khác nên cũng không kêu Toàn nữa mà bước ra ngoài một mình. Cũng may là cái đống lửa lớn ở giữa khoảng sân trống kia vẫn còn lại một chút than hồng, cho nên Nam có thể nhìn thấy hai cái bóng người của Hơn Niêng và thầy Phong đang đi gần đó. Thế là cậu đã liệt bám theo. Hai người kia cứ đi, đi mãi. Còn Nam thì cứ cẩn thận bám theo đằng sau, nhẹ nhàng và êm ái. Cái suy nghĩ của Hơn Niêng sẽ làm hại thầy Phong, người thầy đáng kính của cậu mỗi lúc một lớn hơn. Và rồi Nam cũng đã nhận được ra, cái điểm đến của hai người chính là căn nhà mộ. Thế là đúng rồi, thằng Hơn Niêng, nó mê tín mà điên khùng thật rồi. Nam nghĩ đến thế thì tiện tay vớ một khúc cây ở bên đường nhặt nó lên. Cậu lăm lăm tiến tới. Lúc này Hơn Niêng và thầy Phong cũng đã dừng lại. Em nói đi. Nam nghe rõ tiếng của thầy Phong, và chỉ có thế mà thôi. Trước khi Hơn Niêng giơ chân thúc thẳng một đạp vào ngực của thầy, cái thân hình thư sinh của thầy Phong tất nhiên là không chịu nổi cái cú đạp kia rồi. Em thầy Phong ú ớ, còn thằng Hơn Niêng lúc này thì tiến tới, nó chói thầy vào trong cái tượng gỗ ở cổng của nhà mồ. Sau đó nó rút con dao sau lưng ra rồi gằn giọng: "Phong, đến lúc ông phải trả giá rồi." Một âm thanh khô khốc vang lên. Hơn Niêng thấy đau nhói ở sau gáy của mình rồi gục xuống. "Nam!" Thầy Phong kêu lên một tiếng mừng rỡ vì có người đã tới cứu mình. Nam quẳng khúc cây xuống dưới đất rồi chạy tới. "Thầy, thầy có sao không?" Nam vừa nói, vừa đưa tay toan tháo sợi dây thừng đang buộc ở trên tay của thầy ta ra, thì một tiếng thét đã vang lên. "Nam, đừng! Đừng thả con quỷ đó ra!" Nam bỗng khựng lại, quay ra đằng sau. Là Hơn Niêng vừa nói, cậu nhíu mày trừng mắt quát lại: "Sao? Quỷ gì ở đây? Cậu định mê tín cho tới bao giờ nữa vậy? Ấu trĩ quá!" Hơn Niêng lúc này thì đã đứng dậy được. Cậu ta ôm đầu mình rồi nói: "Nam, cậu không biết được đâu. Cậu đang cứu sống một con quỷ đó." "Sao?" "Nếu không tin thì cậu cứ lục cái điện thoại của ông ta ra mà xem." Cậu nói cái gì vậy?" Nam đưa mắt nhìn thầy Phong và nhận ra thầy ta đang có một chút bối rối. Linh cảm thúc giục Nam đưa tay vào trong túi quần của thầy Phong rồi rút điện thoại ra. "Mở hình ảnh lên đi." Hơn Niêng hắng giọng. Nam nghe theo nhưng cũng không quên đề phòng việc Hơn Niêng có thể lao tới bất kỳ lúc nào. Và những gì hiện ra trên màn hình cho Nam thấy, Nam cũng đã há hốc mồm ra kinh ngạc. Cái này là..." Nam nhận ra có khá nhiều hình ảnh phụ nữ khoe thân, lộ những điểm nhạy cảm. Và một trong số đó chính là hình ảnh của Huệ. Và với cái khung cảnh ở sau lưng thì rõ ràng đó chính là cái phòng tắm ở kế bên nhà Rông. Tại sao cái hình nhạy cảm này lại ở trong điện thoại của thầy Phong chứ? Đây là những hình ảnh đồi trụy biến thái mà con quỷ này đã chụp được. Và nó sẽ dùng chúng để uy hiếp những người con gái nhẹ dạ cả tin. Tiếp đến, sau khi uy hiếp được họ rồi, hắn sẽ dụ cho họ lên giường với một thỏa thuận để giữ lấy sự bí mật. Và người yêu của tôi, người yêu xinh đẹp của tôi, cũng là một nạn nhân của hắn. Không chịu được áp lực và lo sợ, nên cô ta đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình. Ấy vậy mà con quỷ này vẫn không hề ăn năn. Nó tiếp tục dụ dỗ những cô gái khác. Cho đến bây giờ thì tôi mới có cơ hội để trả thù hắn. Trời ơi! Nam đã thốt lên. Cậu đưa mắt nhìn thầy Phong. Thầy, có thật là thầy như vậy không hả thầy? Thầy Phong im lặng một lúc và sau đó không có một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của mình. Thầy ta cười khàng khạc rồi nói: "Nam, đàn ông lên một chút đi nào. Thằng nào mà không có chút máu dê trong người không phải là đàn ông. Bọn con gái phái yếu, bởi thế nên chúng phải phục tùng chúng ta. Chúng phải trở thành nô lệ cho ta. Em hiểu chứ?" Nam lắc đầu. Ông đúng là một con quỷ." Hai cái tát liên tiếp đã được Hơn Niêng ném thẳng vào mặt của thầy Phong. Cái tát tưởng chừng như có thể nổ cả đom đóm mắt ra. "Sức mạnh này, em không nên dùng nó để đánh tôi, mà em phải dùng nó ở trên giường. Đám con gái sẽ thích mê đấy." Quả thực, cái câu nói mà thầy Phong vừa nói ra đây, nó đã làm cho Nam đánh mất đi hết tất cả những gì mà cậu đã từng tôn trọng gã từ trước tới giờ. Hơn Niêng thì khác. Ngọn lửa hận thù đã nổi lên trong cậu từ bao giờ, lăm lăm con dao ở trong tay. Hơn Niêng thì giơ thẳng ra rồi nhằm hướng thầy Phong kia mà lao tới. "Đừng!" Nam đã hét lên, chạy tới đạp Hơn Niêng ra một bên. Cậu ta đã ngã rúi rụi xuống dưới đất, miệng thì gào thét: "Tại sao? Tại sao lại ngăn tôi giết gã? Tôi sẽ giết chết con quỷ này, rồi tôi sẽ tự tử theo người yêu của tôi. Tôi sẽ tới gặp cô ấy." Nam bước tới bên chỗ của Hơn Niêng kéo anh ta dậy. "Cậu yên tâm, hắn ta sẽ bị trừng phạt thích đáng thôi. Cậu không nên dính vào việc phạm tội. Hơn nữa, cậu phải sống, bởi việc cậu sống tốt không có khác gì là một cách tưởng nhớ tới cô người yêu của cậu cả. Tin tôi đi, chuyện này cậu có thể làm được mà." Hơn Niêng đưa cặp mắt đầy nước lên nhìn Nam. Thật chứ?" Nam gật gù, tay chỉ về phía của thầy Phong. "Tin tôi đi, ngày mai chúng ta sẽ đưa con quỷ này giao nộp cho công an. Hắn ta nên để cho pháp luật trừng trị." Hơn Niêng gật gù, cậu buông con dao xuống rồi ngồi thụp ra. Thầy Phong lại tiếp tục cười khàng khạc. Nhưng tôi không thể để cho hắn cứ nhởn nhơ như thế được. Cậu xem đi, hắn ta điên rồi. Mà người điên thì làm gì sợ đi tù chứ. Nam lắc đầu. Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ bảo là ngày mai sẽ đưa gã đi cảnh sát thôi mà. Còn chuyện có lành lặn được đến ngày mai hay không thì tôi đâu có nói. Nam dứt lời thì miệng nở một nụ cười nhẹ. Cậu cầm lấy con dao của Hơn Niêng lên, rồi lạnh lùng bước tới chỗ của thầy Phong. Chào thầy, nói lời tạm biệt nó đi.